Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 655, chương 656, Pomerlow Island. Chiến đấu khai hỏa, Orin League quy tắc tranh tài đã tới khiêu chiến tự nhiên là hết sức rõ ràng. Bao quát đang ngồi tất cả người xem, hiện tại người thắng cúp thi đấu trận, các đại đã đang tiến hành hiện trường trực tiếp. Đến từ Orin Island, rất nhiều Pokemon kẻ yêu thích tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua đến từ Orin League thịnh đại nhất tranh tài. Drake cái này Orin League quán quân, danh xưng Orin League người mạnh nhất, đã thật lâu không có ở nơi công cộng chiến đấu qua. Dẫn đến ngoại giới đối thực lực của hắn đã khó mà nắm lấy. Thu hoạch được Orin League quán quân lúc sau đã được công nhận thiên vương đỉnh phong thực lực. Nhưng là cái kia đã nhiều năm sự tình. Trước mắt cũng có người truyền ra hắn Dragonite đã đột phá quán quân cấp bậc. Nhưng là đây cũng chỉ là tin đồn, cũng không có sự thật căn cứ. Cho nên bao quát các đại liên minh cao tầng cũng đang chăm chú trận đấu này. Một cái liên minh thực lực ngoại trừ cùng trainer thực lực tổng hợp có quan hệ bên ngoài, thiên vương cùng quán quân thực lực tọa chấn trainer nhiều ít cũng là tạo ra tính then chốt tác dụng. Nhất là Johto League, hiện tại Johto League cao tầng, một cái quán quân cấp bậc người đều không có, đã nhanh muốn luân lạc tới cùng Orin League không sai biệt lắm. Nếu như Drake thực lực có thể đến tới quán quân cấp bậc, không thể nghi ngờ đối Johto League trùng kích cũng là rất lớn. Mà bây giờ trực tiếp video bình luận khu cũng là đem kênh các loại công cộng chiến đấu video toàn bộ lột đi ra, một chút bình luận giới, chuyên gia, bắt đầu phân tích trận chiến đấu này thắng bại tỷ lệ. Thậm chí còn có áp chú đánh bạc trực tiếp bình đài. Chiến đấu sân bãi dần dần xuất hiện tại kênh cùng Drake trước mặt. Rockfield ở giữa còn muốn một cái hình tròn hồ nhỏ. Cũng coi là Orin League đặc sắc chiến đấu sân bãi. Về phần trận chiến đấu này xuất chiến Pokemon, Ken cũng đã cân nhắc chu đáo cẩn thận. Mà mấu xoay thực lực quá mạnh liền không cần ra sân. Mà đích mạnh nhất cũng chính là một cái Dragonite. Vô luận là thiên vương đỉnh phong vẫn là quán quân sơ cấp, mình một cái Mega Gengar chấn trận cũng như vậy đủ rồi. Về phần tại sao sử dụng Mega Gengar mà không phải Golurk? Bởi vì tại Mandarin Island thời điểm Mega Gengar ra sân đã đánh bại Lorelei. Chỉ bất quá khi đó người xem quá ít, truyền bá tốc độ không có nhanh như vậy. Ở chỗ này Mega Gengar lần nữa ra sân, dạng này Mega Evolution tất nhiên sẽ tiến một bước gây nên nghiên cứu giới sóng to gió lớn. Mình chỉ muốn nhờ cơn gió này ổn định mình scientist học giả thân phận. Lợi dụng Orin League tiến thêm một bước, đối phó Rowan trợ giúp web báo thù liền sẽ trở nên dễ dàng rất nhiều. Mình chỉ cần phát biểu một chút xíu liên quan tới Mega Evolution hữu dụng ngôn luận. Mình tại nghiên cứu giới địa vị tất nhiên là lên như diều gặp gió. Sau đó thuận thế đem giáo sư Rowan nghiên cứu ra được bộ kia tiến hóa lý luận toàn bộ phát biểu ra. Ngoài mà những này tiến hóa đối với Omega Evolution tới nói hoàn toàn liền là tiểu vu gặp đại vu. Đến lúc đó giáo sư Rowan chỉ có không công kinh ngạc. Có Mega Gengar chấn trận, còn lại 5 con liền sử dụng mình hệ Poison chiến đội ngũ đại chủ lực. Ariados, Drapion, Zangoose, 4 đầu Weezing cùng Mark, Drake cái thứ nhất Pokemon hay là hắn vạn năm tiên phong đi tâu. Ariados, Ken ném ra mình Pokemon. Ken cái thứ nhất Pokemon là Ariados. Drake sắc mặt hiển nhiên không phải rất dễ nhìn. Ariados dạng này khống chế hình Pokemon đi tâu cũng không phải là rất am hiểu ứng đối. Bắt đầu, trọng tài vung xuống cờ xí. Ariados, Toxic Spy, Ken hạ lệnh, mà Drake đi tâu cũng thay đổi thân trở thành Ariados. Nhưng là đối mặt Ariados khống chàng vô năng bất lực, chỉ có thể hạ lệnh tiến công. Ariados Toxic Spy hiện đầy sân bãi. Drake đi tàu sử dụng Megahorn nhào về phía Ariados. Ariados chinh sót dính trụ nham thạch dãy núi, đem thân thể của mình giật ra. Drake đi tàu năng lực công kích rất mạnh, đây là nó cường hạng. Cũng chính bởi vì dạng này đặc điểm mới đưa rất nhiều Pokemon đều dừng bước ở đây. Bởi vì Drake đi tàu sau khi biến thân Pokemon, vô luận là công kích lực vẫn là đặc công đều là mạnh hơn đối thủ. Cho nên cái này khiến chính bản thân Pokemon cảm giác mình trở thành nhỏ một vòng mình. Các loại kỹ năng đều bị áp chế, rất nhanh tâm lý phòng tuyến liền sẽ bị đánh tan. Ariados lợi dụng trinh sót lực kéo tránh đi đi tàu cường công. Chỉ bất quá bây giờ Toxic Spy sân bãi đối với biến thân Ariados đi tàu không được hiệu quả gì. Trước mắt chính diện đối quyết đối Ariados tới nói rất bất lợi. Sticky Web, Ken hạ lệnh, Ariados từng khối Sticky Web vùng sắp xuất hiện đi. Đi tàu căn bản là không có cách cận thân. Thẳng có thể tránh thoát Sticky Web vị trí hướng phía trước tiến công. Thẳng đến đi tàu đã tiến vào Sticky Web trận bên trong thời điểm. Mạng nhện, Ken các loại chính là thời cơ này. Ariados một ngụm mạng nhện bao phủ xuống đi. Hiện tại đi tàu tiến thối lưỡng nan, muốn né tránh mạng nhện, trước sau đều là Sticky Web. Đi tàu, sử dụng trinh sót tránh đi. Dưới tình thế cấp bách Drake không thể không hiện học được kên thủ. Đột, lợi dụng trinh sót cuốn lấy thạch phong tránh đi Ariados mạng nhện. Lên, Ariados, hiện tại Ariados cùng đi tàu đã kéo dài khoảng cách. Đầy đủ Ariados hoàn thành lực công kích tăng cường. Cùng đi tàu cân sức ngang tài. Ariados trinh sót trực tiếp đi theo đi tàu lùi lại phương hướng. Trinh sót khẽ động quá trình bên trong. Ariados xoay tròn thân thể của mình tiến hành sót đen. Thẳng đến đi tàu trên không thời điểm. Trên đầu sừng đột nhiên tăng trưởng gấp 5-6 lần. Megahorn lăng không xuống. Đi tàu bên trên. Megahorn, hiện tại vị trí này Drake ngoại trừ chính diện tiến công liền là tránh đi tiến công. Nhưng mà con này đi tàu am hiểu liền là tiến công. Nếu như tránh né không thể nghi ngờ phá vỡ tiết tấu. Với lại Drake hoàn toàn tin tưởng hắn đi tàu năng lực tiến công. Đi tàu cùng Ariados Megahorn giữa không trung chạm vào nhau. Nhưng mà kết quả lại làm cho Drake không thể tin được. Ariados trực tiếp đem đi tàu hút bay đụng vào đi, sau đó nhào vào đi tàu trên thân kết thúc chiến đấu. Đi tàu mất đi năng lực chiến đấu, trọng tài vung xuống cờ xí, Ken thu được trận đầu chiến đấu thắng lợi. Rất nhiều người đều còn đang ở trong sương mù. Hiện trường trực tiếp video bình luận khu đơn giản sôi trào. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Ta một cái chớp mắt Drake làm sao lại thua? Xem không hiểu, xem không hiểu. Ariados mới vừa cùng đi tâu một cái chính diện đối quyết liền thắng. Vì cái gì ngay từ đầu tránh đi đi tâu tiến công? Đây không phải vẽ vời cho thêm chuyện ra sao? Chẳng lẽ chỉ là chiến thuật nhượng bộ để Drake buông lỏng cảnh giác? Cao thủ quyết đấu chúng ta cũng chỉ có thể nhìn cái náo nhiệt. Chỉ có số ít mấy người một lần, đem chọn cái quá trình nhìn rõ ràng, liền xem như rất nhiều gym trainer vẫn là đem video trở về đi qua nhìn cho dù mới nhìn ra đến. Ariados tại sử dụng trinh sót bay tới quá trình bên trong sử dụng sót đen. Sót đen đem Ariados công kích tăng lên tới cực hạn, mới khiến cho Ken có đầy đủ lòng tin cùng đi tâu chính diện đối quyết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.